Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, càn khôn trận túi bên trong thu hoạch. Ngươi làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe được Thạch Diễm nói ra tự phược ấn ba chữ, Lữ Thanh Tuyền sắc mặt đại biến, trên thân cái gọi là chính khí toàn diện biến mất sạch sẽ. Chấn áp. Thạch Diễm lười nhác trả lời Lữ Thanh Tuyền, lấy ra Phật cốt xá lợi, cách không ném tại tiểu đồng đỉnh đầu. Bất quá nháy mắt, Phật cốt xá lợi tự hành vận chuyển, trôi nổi tại tiểu đồng đỉnh đầu. Kim mang phóng đại, chiếu sáng toàn bộ phòng, từng sợi Phật lực tự Phật cốt xá lợi bên trong lộ ra. Trói buộc tại tiểu đồng quanh thân. Chấn áp đồng thời đem nó quanh thân quỷ khí toàn bộ tan rã sạch sẽ. Phật cốt xá lợi vốn là chấn áp chi vật, nếu không có khả năng tại Giang Dương trấn đáy chấn áp cái kia quỷ vật nhiều năm. Đều nhanh đem quỷ vật sinh sinh ma diệt, có thể thấy được chấn áp hiệu quả mạnh. Thạch Diễm điều động xá lợi bên trong Phật lực dùng cho công kích, cũng không phải là chính đồ. Sớm muộn sẽ khiến cho xá lợi sụp đổ. Đây là Phật cốt xá lợi. Lữ Thanh Tuyền con mắt trừng lớn. Một mặt không thể tin. Bực này Phật môn bí bảo làm sao có thể ra hiện tại Thạch Diễm trong tay. Mà lại Phật cốt xá lợi còn rất đặc thù. Không phải trời sinh Phật cốt người vô pháp sử dụng. Chẳng lẽ Thạch Diễm là trời sinh Phật cốt võ giả? Thạch Diễm cách không chằm chằm thêm vài lần, xác định được, tiểu đồng triệt để bị Phật cốt xá lợi trấn áp, giờ này khắc này, coi như Lữ Thanh Tuyền tử vong, tiểu đồng cũng thoát khốn không được, một tơ một hào lực lượng đều dùng không ra. Phật cốt xá lợi vì Phật môn chi vật, trấn áp hiệu quả sẽ chỉ so Thiên Cương Tông tự phược ấn mạnh sẽ không kém. Thạch huynh, ta Thiên Cương Tông cùng Minh Lương phủ Phật môn Mây Trí đại sư quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngươi nếu là đệ tử Phật môn, cái kia chính là mình người. Ngươi giúp ta tìm có thể rời tiếp tự phược ấn kẻ chết thay tới. Đợi ta thoát khốn về sau, định hào hào cảm tạ. Quỷ vật này âm vật cũng tặng cho ngươi. Lữ Thanh Tuyền ánh mắt chân thành, tận tình khuyên bảo khuyên nói. Thật sao? Thạch Diễm mỉm cười, lòng bàn tay xuất hiện Desert Eagle, họng súng xa xa nhắm ngay Lữ Thanh Tuyền đầu lâu, một cái sắp chết linh tu, đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn ai cũng nói không rõ. Lý do an toàn, giết cho thỏa đáng, đến lúc đó đừng nói âm vật, Lữ Thanh Tuyền càn khôn trận túi bên trong tất cả vật phẩm không đều là hắn a. Càn khôn trận túi. Không đúng, là không gian bí bảo. Lữ Thanh Tuyền trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Càn khôn trận túi không ổn định, căn bản không thể cùng không gian bí bảo cùng giá trị mà nói. Không để ý tới nhiều nghĩ những thứ này, Lữ Thanh Tuyền chuẩn bị ném ra ngoài hứa bảo vật, để cho Thạch Diễm yên tâm. Về phần Thạch Diễm lòng bàn tay dị vật hắn chưa bao giờ thấy qua. Cũng không cho rằng sẽ đối với hắn sinh ra uy hiếp. Nếu không phải tự phược ấn cùng quỷ vật ký kết, lấy Thạch Diễm cùng hắn khoảng cách, giết chỉ cần một cái chớp mắt, cái kia dùng như thế ăn nói khép nép. Không đợi Lữ Thanh Tuyền mở miệng, Thạch Diễm trực tiếp bóp cò, một súng tiếp lấy một súng. Desert Eagle lực phản chấn cỡ nào lớn. Trong hiện thực lực cánh tay không đủ người có thể bị chấn đoạn cẳng tay. Bất quá lấy Thạch Diễm hiện tại lực lượng, rất nhẹ nhàng, bóp cò hạ không có sinh ra mảy may chấn động. Thứ nhất thương hạ, Lữ Thanh Tuyền đầu lâu nháy mắt đánh nổ. Khoảng cách gần như vậy, tốc độ siêu thanh đạn, cho dù để Lữ Thanh Tuyền cái kia hư hư thực thực tiên thiên cấp võ giả tôi tớ tới, cũng không tốt cản. Càng có thể huống một bị tự phược ấn cùng quỷ vật ký kết linh tu. Thạch Diễm mặt không biểu tình, đem báng súng bom nơ tròn toàn bộ đánh ra, trừ càn khôn trận túi vị trí. Lữ Thanh Tuyền cơ hồ khiến hắn đánh nát đại đường kính Desert Eagle, tăng thêm đặc chế đạn, cũng không phải phổ thông súng lục một súng một chút, lực phá hoại có thể xưng khủng bố. Quả nhiên, tại hắn một súng đánh nát Lữ Thanh Tuyền cánh tay lúc, dung ra một thanh tiểu kiếm, trên tiểu kiếm lướt đi ba đạo kiếm khí, một đạo chạm đến mặt đất, mặt khác hai đạo chạm đến phòng tường. Cái này ba đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén, một đạo đem mặt đất chém ra một đạo ngấn sâu, cũng thấy không rõ bao sâu, cắt gạch như đậu hũ, mặt khác hai đạo tự vách tường xuyên ra, đem toàn bộ phòng trẻ thành hai đoạn, chỉ là đứt gãy thái bình trượt, tạm thời không có đối với phòng ốc tạo thành ảnh hưởng, không đến mức đổ sụp. Ba đạo kiếm khí xuất kiếm, tiểu kiếm vỡ vụn thành ba đoạn, vì duy nhất một lần bảo vật. Cái này Lữ Thanh Tuyền quả nhiên cất giấu một tay. Thạch Diễm cười lạnh một tiếng, hắn như không cẩn thận chút, tới gần Lữ Thanh Tuyền thi thể lấy càn khôn trận túi. Hẳn phải chết không nghi ngờ, thi thể đều nát, Lữ Thanh Tuyền chết không thể chết lại, đại la tiên thần đều không có cứu. Một thân óng ánh chi huyết cực tốc biến đen, loại biến hóa này cùng quỷ vật thể nội máu đen rất giống. Lữ Thanh Tuyền chết, tử phược ấn phá, bất quá có Phật cốt xá lợi trấn áp, tiểu đồng mảy may phản kháng không được, quỳ tại mặt đất như chỉ tử vật. Thạch Diễm tiến vào trong phòng, quỷ vật này phải chết, nếu không thoát khốn sau toàn thành Thanh Dương đều là nó một đồ số lượng. Cơ hội khó được, hạng toàn côn cũng nhanh khôi phục, không thể lãng phí thời gian. Lúc này, hắn chỉ tay nắm chặt Phật cốt xá lợi, Phật cốt công dưới, từng sợi kim sắc Phật lực bị hắn điều động mà ra. Quanh quẩn quyền bên ngoài, cái này co lại, rút ra rất nhiều Phật lực, lấy nhiều như vậy tinh thuần Phật lực đổi một âm vật. Không lỗ. Kim sắc Phật lực quanh đầy quyền bên ngoài, Thạch Diễm toàn lực một quyền tự tiểu đồng đỉnh đầu đánh xuống. Bành, rất dễ dàng, tùy hiện có chút không chân thực. Tiểu đồng dưới một kích này, hóa thành một đoàn hắc vụ, bốn bảo mà tán, từ thế giới này hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất chỉ lưu lại một cái dương sách, nếu là không có Lữ Thanh Tuyền tự phược ấn. Thạch Diễm muốn dựa vào Phật cốt xá lợi trấn áp tiểu đồng, lại như thế một quyền trấn sát, chính là chuyện tiếu lâm, chỉ sợ quỷ vật bản thể còn không có nhìn thấy, thi thể liền lạnh thấu, trên đất dương sách hẳn là âm vật. Thạch Diễm lòng bàn tay vòng xoáy xuất hiện, trực tiếp đè xuống, bất qua nháy mắt, âm vật liền bị chuyển hóa thành âm lực giá trị, không để ý tới nhìn âm lực giá trị nhiều ít. Thạch Diễm lại từ Lữ Thanh Tuyền trong thi thể tìm ra càn khôn trận túi, quay người rời đi, bên ngoài còn có Hồng Vân báo thi thể chờ hắn xử lý. Đều là đồ tốt a, lớn như vậy nhục thân hắn là mang không đi, chỉ có thể cho hạng toàn côn lưu lại, xem như tiện nghi hắn. Bất quá chảo nhận, răng lưỡi đao, đồng giá trị cao nhất hết thảy bị hắn nạy ra dưới. Còn có quỷ vật giúp hắn mổ tốt da lông, giá trị khó mà dự tính. Da lông có thể luyện chế khôi giáp, chảo, răng có thể luyện chế binh khí, đều có thể nhập phòng đấu giá đấu giá. Chỉ đợi tiến vào phủ thành về sau, thống nhất đấu giá. Hoặc là cho chính hắn luyện chế một thanh tốt dùng binh khí. Đem tất cả mọi thứ thu thập xong, có thể thả nhập không gian bí hạp, thả nhập không gian bí hạp. Thả không đi vào tùy thân mang theo. Thạch Diễm lật lên tàn viên trồng, đưa mắt nhìn lại, đã có binh vệ giơ bó đuốc hướng nơi này tìm kiếm. Xem ra hạng toàn côn tạm thời khống chế xong thương thế. Lúc này, Thạch Diễm phương hướng ngược rời đi, cho đến ra thành Thanh Dương, tiến vào Sương Nhất Minh ba người mang theo Lý Tử Việt giấu kín sơn lâm. Tìm một chỗ sơn động, lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không thể không nói, hôm nay rất mạo hiểm, nhiều lần tại sinh tử một đường bên trong bồi hồi, có nguy cơ sinh tử, thu hoạch cũng định lớn khó có thể tưởng tượng. Thạch Diễm đem đồ vật buông xuống, Cường Điệu nhìn chằm chằm Càn Khôn Trận Túi, trừ âm vật, Càn Khôn Trận Túi bên trong đồ vật hẳn là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Một Thiên Cương Tông thân truyền đệ tử tất cả nhà khi, Càn Khôn Trận Túi nội thiết trận pháp, bên trong ứng còn có linh lực lưu lại, có thể tự hành vận chuyển. Thạch Diễm lập tức mở ra, có thể nhìn thấy bên trong tự thành một không gian, cùng không gian bí hạp nội bộ không gian không quá mức khác nhau. Chỉ là một cái vĩnh hằng ổn định, một cái thời khắc cần linh lực duy trì. Không gian lớn nhỏ thì nhìn trận pháp lớn nhỏ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,